Truyện đa mỹ, trong cơn say đốt đèn nhìn ngươi, tập bụng. Về Lạc yêu nhất là hôn nốt ruồi chua xa nhỏ trên môi dưới của Tiêu Diêu, đầu lưỡi liếm nốt ruồi trên môi. Về Lạc khẽ cắn môi dưới Tiêu Diêu nghiện mài, cảm nhận nốt ruồi thật nhỏ kia nổi lên đầu lưỡi cọ cọ. Tiêu Diêu hơi nâng người, ngửa đầu, chủ động đem đầu lưỡi vói vào trong miệng Về Lạc, lại càng nhiệt tình hơn liếm mút, liên tục dụ đầu lưỡi của Về Lạc tiến vào trong miệng mình, lại hung hăng mút cắn, tựa như hờn dỗi cắn đầu lưỡi Về Lạc ra mùi máu. Ha! Về Lạc đau kêu một tiếng buồn bực, lại không trả thù. Động tác trên tay càng thêm ôm nhu, buông hai cổ tay Tiêu Diêu ra, xoa nhẹ eo nhỏ và lưng, an ủi, dỗ dành vuốt về. Thân thể cường ngạnh của Tiêu Diêu dưới những cái vuốt ve liếm hôn của Về Lạc mềm xuống. Một hồi lâu sau, hai bờ môi lưu luyến không rời mà tách ra, khuôn mặt trắng trẻo của Tiêu Diêu ửng đỏ, khẽ thở dốc. Về Lạc hôn nhẹ trắng Tiêu Diêu, cười hỏi, không phải nhớ ta, mà là nhớ ta muốn chết rồi đúng không, đặc biệt đưa đến cho ta. Tiêu Diêu mạnh miệng, đã nói tất cả là vì công sự, thuốc kia là tiện đường, nhìn thấy bùa. Về Lạc nghiền ngẫm, ừ, sao ta thấy đấy bệnh thuốc kìa, lại còn khắc con dấu Tiêu gia nhỉ? Tiêu gia không nói gì, hừ lạnh một tiếng. Về Lạc đưa tay áp đến lấy lòng, tức phụ đối với ta tốt như vậy, cảm động chết ta. Đến ba ba ta. Tiêu Diêu trừng Về Lạc, đừng có gọi loạn. Diêu nhì, ta đã vì người thủ thân như ngọc một năm, nửa đêm đều là nghĩ đến người tuốt. Về Lạc giắng bên tai Tiêu Diêu thanh âm trầm thấp, lời nói thô tục một câu không ngừng. Khóe miệng Tiêu Diêu lạnh lùng nhếch lên. Người thủ thân như ngọc, ta thì ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt à? Không có, không có. Diêu nhi xinh đẹp, ta đây không phải lo lắng sao, ta ghen. Về Lạc một bên dụ dỗ, tay phải mò vào trong y phục Tiêu Diêu, vuốt ve làn da trơn mịn, thuận theo xương sống, từng đốt sờ qua, vuốt ve nấm bên phải. Tiêu Diêu hừ nhẹ một tiếng, cảm giác được trước ngực truyền đến cảm xúc tê tê, nhịn không được híp mắt lại, ngước cằm tựa đầu vào thân cây, miệng hơi hé ra thở dốc. Vừa đến trước mặt Về Lạc, gai trên người Tiêu Diêu liền thu vào, lộ ra các loại sơ hở mà thân mật thám không nên lộ ra, đem phần cổ mềm mại nhất, yếu ớt nhất cũng hiện ra trước mặt Về Lạc. Về Lạc cắn một cái lên cổ Tiêu Diêu, dùng sức bút ra một dấu hôn biểu thị công khai quyền sở hữu. Răng nhọn hoắt trên da thịt trên cổ, Tiêu Diêu hừ, thấp giọng nói, Về Lạc, ngươi lại làm thế, ngày mai ta làm sao gặp người? Về Lạc liếm liếm môi cười xấu xa, người ta đâu quản ngươi nhiều như vậy, nếu có người hỏi thì ngươi nói tướng công ngươi hồn trà đấy, không phục thì cứ tìm hắn. Tiêu Diêu trừng Về Lạc, nhị gia không mặc giày như ngươi. Tới đây, ngồi lên đùi ta. Về Lạc dùng tay phải ôm lấy Tiêu Diêu, kéo người ôm lên đùi, đẩy hai chân ra để Tiêu Diêu giang chân ngồi lên eo mình. Lều nhỏ nhô lên, giữa chân hai người dây dưa cùng một chỗ. Tiêu Diêu cầm lấy tay Về Lạc, để lên thứ trướng cứng giữa hai chân mình xoa nắng, đè nén trên rỉ giữa cổ họng, khang giọng nói. Ta trướng đến đầu, ngươi xoa ra cho ta. Về Lạc vươn tay vào trong hắc y của Tiêu Diêu, nắm lấy hành thân cứng trắng nóng bỏng xoa nắng. Lòng bàn tay phủ kín vết chai, xoa da thịt non mềm, vừa đau vừa thích. Tiêu Diêu thẳng người dậy, đem vật cứng dưới hạ thân đỉnh trong tay Về Lạc. Đỉnh quy đầu chảy ra một vệt nước dính. Ha! Người nhanh lên! Tiêu Diêu hạ thấp người xuống không ít, hiếp bắt lại hưởng thụ, một lát lại ghét bỏ. Xoa đau da rồi, có biết hậu hạ không à? Về Lạc nhào nặng trong chốc lát, bắt đầu làm chuyện xấu, ngón tay nhẹ nhàng, nghiền mài đỉnh lỗ nhỏ non mềm của Tiêu Diêu, mài đến Tiêu Diêu nhíu mày, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Đừng đùa, nhị gia khó chịu lắm, nhanh một chút. Tiêu Diêu thúc giục, tay Về Lạc đột nhiên thay đổi mục tiêu, buông vật cứng kia ra, tìm đến phía sau. Tiêu Diêu đột nhiên mở mắt, làm gì vậy? Về Lạc nhíu mày, nhị gia thích rồi, ta vẫn còn bị đói. Tiêu Diêu nghiêng đầu không quá tình nguyện. Hôm nay không muốn làm cái kìa, ta mệt mỏi. Về Lạc không ngừng ngón tay lại, ở cửa hoa tâm hậu huyệt, Tiêu Diêu xoa vài vòng vuốt về. Một năm mới gặp được một lần, ta là người bệnh, nhị gia ưu đãi chút đi. Tiêu Diêu ậm ừ, lăn lội đường xa lâu như vậy, vừa đến Tây Bắc, liền vội vã đến tìm Về Lạc. không nghỉ ngơi trong trạm dịch, vốn không cảm thấy gì. Vừa mới nghe về Lạc nói muốn làm cái kia, chân liền dũng tra nửa phần. Thứ kia của con gấu này cũng như con gấu, thời gian đặc biệt lâu, bị hắn giày vò một lần, nhị gia hai ngày không xuống nổi giường. Tiêu Diêu co kè mặt cả. Ta xoa ra cho ngươi. Về Lạc lăn qua lăn lại, kỳ kèo vẫy đuôi mong chờ. Diệu Nhi ngoan, ta khó chịu lắm, chỉ một lần thôi. Ta là người bệnh mà. Bây giờ, Tiêu Diêu không nghe nổi hai chữ người bệnh. Vừa nghe ngực liền bị đánh đầu. Thật ngoan. Về Lạc hôn nhẹ trắng Tiêu Diêu, cởi bỏ y phục dạ hạnh của Tiêu Diêu, lộ ra đôi chân trắng thoang dài. Lấy ra tay, một chút dược lúc trước Tiêu Diêu mang đến, ngón tay bôi thuốc mỡ, chan vào hậu huyệt của Tiêu Diêu đã lâu không người khai phá. Về Lạc biết loại dược này, lão gia tử Tiêu gia là lão y tiên. Lão chế ra loại dược này, cầm mẫu, mộc da, thoa lên một chút, tránh làm bị thương. Tiêu Diêu Nhi non mềm núc ních. Tiêu Diêu đau hừ một tiếng, quá lâu không dụng phía sau, chặt lắm. Biểu lộ dần dần hỏng mất của Tiêu Diêu khiến Về Lạc càng thêm hưng phấn, lại nhẹ nhàng nhắc vào ngón tay thứ hai, vuốt ve trượt thịt, vách trong dính trượt. Miệng huyệt lập tức co lại, siết đến tay Về Lạc đầu. Đau lắm, người muốn giết ta sao? Tiêu Diêu ừ hừ theo động tác liên tục của Về Lạc. Thả lỏng một chút. Về Lạc ở bên tai Tiêu Diêu nhẹ giọng an ủi. Lần này sẽ không khiến người quá đầu. Loại ngữ khí này tự như dỗ hại tử. Tiêu Diêu cam chịu đỏ mặt chôn đầu và hõm vai Về Lạc. Về Lạc cảm giác được miệng hơi nới lỏng, chậm rãi trừ động ngón tay để Tiêu Diêu chậm rãi thích ứng độ trọng này. Đợi đến lúc hậu huyệt Tiêu Diêu thích ứng, Về Lạc một tay cởi bỏ đai lưng, đem hạ thân trướng đến tím bầm chống lên miệng huyệt hơi mở ra của Tiêu Diêu. Hai ngón tay nào có thể so với dương vật này. Vừa mới đi vào một chút, thân thể Tiêu Diêu bỗng dưng giật một cái, câu bậy ôm chặt vai Về Lạc. Dương vật thô to cắm vào hậu huyệt, toàn thân Tiêu Diêu trùng lên, đầu đến phát trùng. Mẹ kiếp, ngươi nhẹ một chút, ngươi sắp làm chết ta. Ta đã sớm muốn làm chết ngươi. Ta nhớ ngươi sắp điên rồi Diêu Nhi. Mỗi đêm ta đều nhớ đến cái mông nhỏ này của ngươi, muốn xuyên vào ngươi, làm ngươi đến khóc. Ngươi chớ làm loạn, mặt sau nhịn da mềm. A! Hai người cùng trên trĩ lên tiếng, thân thể dán vào hợp càng thêm thân mật, không kẽ hở. Hai chân Tiêu Diêu mềm nhũn quấn lên lưng Về Lạc. Về Lạc chậm rãi đưa tay đẩy hạ thể. Tiêu Diêu nỗ lực làm cho trượt thịt mình bao lấy phun ra nuốt vào vật cứng tím đỏ kia. Diêu Nhi, ngươi thật ấm áp, thật thoải mái. Về Lạc không ngừng thúc vào, tiếng trinh trị của Tiêu Diêu cũng từ mới đầu than nhẹ trở nên dâm mỹ câu người. Tiêu Diêu đứt quãng nói, ngươi còn để ta tiếp tục thấy người dây dưa với tên nhãi con kìa, ta sẽ giết hắn. Nhãi con, Tiểu Kiều à? Về Lạc một hơi thở dốc một bên hỏi. Không cho kêu tên hắn thân thiết như vậy. Tiêu Diêu dùng sức siết chặt bả vai Về Lạc. Vậy cũng ăn giấm chùa. Về Lạc nín cười, tăng nhanh triều động dưới thân, khiến Tiêu Diêu thở dốc kịch liệt một trận. Nhưng vật cứng trắng đâm vào nơi sâu hơn một chút, Tiêu Diêu cảm giác phía dưới sắp không khống chế được mà vỡ đề. Về Lạc, ngươi đợi, để ta hoãn lại, không chịu nổi. Sắp bị ngươi làm phế rồi. Về Lạc, đừng làm ta. Mẹ kiếp, đầu, lão tử đầu. Hầu huyệt bị đâm chọc, đến nóng lên sưng đầu. Một lần xuyên vào, đều đau đến nỗi Tiêu Diêu co rút, đột nhiên một trận đỉnh vào mãnh liệt. Tiêu Diêu cảm giác phía trước, triệt để, không khống chế được phun ra. Về Lạc biết, Diêu Nhi sắp chịu không nổi. Nhưng lúc này không phải nói ngừng là có thể ngừng. Thân thể càng lúc càng khó khống chế, rốt cuộc không ngăn được một trận khoái cảm tràn đến, bắn vào trong thân thể Tiêu Diêu. Hạ thân một trận nóng bỏng, ruột thịt ấm áp tràn ngập. Tiêu Diêu nức nở nghẹn ngào một tiếng, sùi lơ xuống, thân thể hơi hơi phát trùng. Họ Vệ, người chính là một tên khốn kiếp. Tiêu Diêu cắn răng đánh Về Lạc một quyền, toàn thân không còn chút sức nào, nắm đấm cũng không có bao nhiêu lực sát thương.